Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, thứ bảy. To lớn cao ngất màu xanh nhạt trong tháp cổ, hơn ngàn cái sơ cấp linh nghiên sư đứng tại màu đen sàn nhà trên đại sảnh. Tại đại môn quan bế một khắc này, từng đạo quang mang từ đỉnh tháp bắn xuống. Những ánh sáng này tinh chuẩn đem từng vị linh nghiên sư bao phủ. Xoát một chút, trận trận ba động hiện lên. Tất cả mọi người biến mất trong đại sảnh. Lâm Duệ cảm thấy thân thể chấn động, bỗng nhiên xuất hiện tại một cái hư ảo trong không gian. Không gian này tản ra ngu muội quang mang. Ở giữa có một cái màu đen cổ lão bia đá, sừng sững tại bên trong không gian này. Tấm bia đá này cao 3 thước. Rộng 1 mét, lộ ra rất đục dày. Lâm Duệ tiến lên, hít sâu một hơi, dựa theo Anderson nói lên phương pháp, đem để tay tại trên tấm bia đá. Bia đá hơi chấn động một chút, nhưng không có một chút ánh sáng phóng xuất. Đây là mới tới người người mới bình thường biểu hiện. Nếu như là nổi danh lần, bia đá thì sẽ khuếch tán ra đem đối ứng quang mang. Tỉ như trăm người đứng đầu màu đỏ, trước 10 tử sắc, sơ cấp linh nghiên sư huyền hoàng, phải chăng bắt đầu thí luyện? Một cái băng lãnh điện tử hợp thành thanh âm, phảng phất không có một tia tình cảm tồn tại, tại cái này hư ảo trong không gian quanh quẩn hỏi thăm. Vâng, cơ hồ là Lâm Duệ đang nói ra miệng nháy mắt, trong đầu hắn oanh một tiếng, trước mắt bỗng nhiên tối đen. Chờ ánh mắt lần nữa rõ ràng lúc, hắn đã không tại hư ảo trong không gian, mà là đi vào một cái pha tạp trong tháp cổ, sơ cấp linh nghiên sư thí luyện tháp, tầng thứ nhất, tại thân tháp bên trong, có dạng này một hàng chữ, phảng phất là khảm nạm ở phía trên đồng dạng, đây chính là tầng thứ nhất. Lâm Duệ con mắt ở đây bốn quét, đánh giá tầng thứ nhất này thí luyện tháp. Phát hiện bên phải bên cạnh có một cái thang lầu xoắn ốc nấn ná mà lên. Thang lầu cuối cùng là hoàn toàn mông lung, không nhìn thấy chân thực. Thông qua tầng thứ nhất, liền có thể dọc theo trên bậc thang tầng thứ hai sao? Lâm Duệ suy đoán, sơ cấp linh nghiên sư, tầng thứ nhất thí luyện, bắt đầu, kia điện tử hợp thành thanh âm lạnh như băng xuất hiện lần nữa. Ở đây quanh quẩn. Lâm Duệ chỉ cảm thấy nháy mắt một cái, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đầu màu đen lợn rừng nằm dạp trên mặt đất. Cái này màu đen lợn rừng hình thể khổng lồ, cương trực lông đen, con mắt đỏ bừng, một đôi răng nanh phóng lên tận trời, lộ ra 10 phần khủng bố. Bất quá trên bụng của nó một cái cự đại vết thương đang không ngừng chảy xuôi huyết dịch. Quá độ mất máu để nó thần sắc 10 phần uể oải. Huyết dịch chảy tới trên sàn nhà, quỷ dị bị màu đen sàn nhà hấp thu, một chút xíu cũng không có lưu lại. Thị huyết giá chư, siêu phàm cấp nhất phẩm quái vật, thổ thuộc tính. Lâm Duệ vừa nhìn thấy cái này màu đen lợn rừng, trong đầu liền xuất hiện tư liệu của nó, mời tại thời gian nhất định bên trong trị liệu quái vật. Kết quả cuối cùng căn cứ quái vật trạng thái quyết định. Vượt qua thời gian thì coi là thất bại. Băng lãnh hợp thành thanh âm xuất hiện. Ở bên cạnh, một cái phễu bắt đầu hướng xuống nhỏ xuống hạt cát. Thì ra là thế, lại là như vậy thí luyện quy tắc. Dạng này xác thực phi thường khảo nghiệm một cái linh nghiên sư chân thực trình độ. Lâm Duệ cảm, thán. Một cái linh nghiên sư tại không có quang não tình huống dưới, chỉ có thể bằng vào trí nhớ, đem quái vật tin tức lấy ra, lại căn cứ quái vật thuộc tính, chủng loại, trạng thái các loại, tiến hành trị liệu hoặc là tấn thăng, hoàn toàn chính xác phi thường khó khăn. Có thể nói, đây là lại một lần linh nghiên sư khảo thí. Lâm Duệ vây quanh thị huyết giá chư dạo qua một vòng. Lập tức ở thầm nghĩ ra trị liệu phối phương, tử trúc căn 5 không giờ, thông mạch thảo 12 không giờ, chỉ huyết đằng 50 không giờ, thuần thủy 30 không giờ, hoa lô một cái, từng cái linh tài cùng vật phẩm từ Lâm Duệ trong miệng đọc lên. Ngồi trên mặt đất, Lâm Duệ mỗi đọc lên một cái tên, trên mặt đất bỗng xuất hiện đem đối ứng linh tài cùng vật phẩm. Linh tài đúng chỗ, Lâm Duệ bắt đầu điều chế trị liệu dịch, trước đem hoa lô làm nóng, gia nhập thuần thủy 20 giờ, sôi trào sau gia nhập tử trúc can, thuần thủy biến sắc sau, gia nhập chỉ huyết đằng, cuối cùng nhất lại thêm vào minh tâm quả. Lâm Duệ nhìn trước mắt hoa lô bên trên chất lỏng, liếc một cái đồng hồ cát, nhanh chóng đem cuối cùng nhất 10 giờ thuần thủy gia nhập. 5 phút sau, một nồi màu tím nhạt chất lỏng sành sạch xuất hiện tại hoa lô bên trong. Lâm Duệ đem những này chất lỏng màu tím cho thị huyết giã chư ăn vào. Lại đem cầm máu cỏ chất lỏng vẩy vào kia trên vết thương. Rất nhanh, tại song trọng tác dụng dưới, thị huyết giã chư tinh thần phấn chấn. Nó vết thương trên bụng đã ngưng kết, huyết dịch không còn tràn ra. Sau một chốc, nó đứng lên, trên vết thương chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vết sẹo. Chúc mừng Huyền Hoàng thông qua tầng thứ nhất thí luyện, lần này cho điểm vì hoàn mỹ, khen thưởng thêm 50 điểm tích lũy. Điện tử hợp thành thanh âm xuất hiện, Lâm Duệ kinh ngạc vừa vui mừng. Căn cứ Anderson thuyết pháp, thí luyện thông qua sau, chia làm 4 loại đánh giá, theo thứ tự là bình thường, tốt, phi thường tốt, hoàn mỹ cho điểm là cao nhất, sẽ khen thưởng thêm 50% điểm tích lũy, tỉ như một tầng thí luyện, thông qua sau ban thưởng 100 điểm tích lũy, hoàn mỹ đánh giá liền sẽ khen thưởng thêm 50 phân, tổng cộng đạt được 150 điểm tích lũy, phải chăng tiếp tục tiến hành xuống một tầng thí luyện? Vâng, đương nhiên là muốn tiếp tục. Một đường lao xuống đi mới là nam nhân lãng mạn a. Dừng lại đúng sao? Sơ cấp linh nghiên sư thí luyện tháp, tầng thứ 2, lần này xuất hiện quái vật là một con xinh xắn đáng yêu linh lộc. Màu xanh nhạt thân thể, hai cây sừng nhỏ tại trên trán có chút phân nhánh. Lúc này ở trong thân thể của nó, một tia màu đen mạch lạc lan tràn, linh lộc trong mắt xuất hiện đau đớn. Phát ra một tiếng vô lực rên rỉ, mộc linh lộc, mộc thuộc tính ôn hòa quái vật, siêu phàm nhị phẩm, đây là, chúng độc. Lâm Duệ trong đầu trồi lên tin tức, nhìn thấy kia từng tia màu đen mạch lạc, con mắt co rụt lại, đi về phía trước mấy bước khoảng cách gần quan sát. U, tiểu lộc nhìn thấy Lâm Duệ tới gần, tuyệt không sợ, vô cùng đáng thương phát ra một tiếng hưu minh. Tiểu gia hỏa, đừng nóng vội, để ta xem một chút. Lâm Duệ ngồi xổm người xuống nhận tuân màu đen mạch lạc. Là độc xà, mà lại là hủ ban nhãn kính xà mang kịch độc. Lâm Duệ lấy làm kinh hãi. Cái này mộc linh lộc có thể chống đỡ đến bây giờ. Toàn bộ nhờ trong cơ thể nó mộc linh lực tại gượng chống. Không thể kéo dài nữa. Lâm Duệ nhanh chóng báo ra một đống linh tài. Huyết cốt hoa một đóa, giải độc thảo 3 cây, sinh mệnh chi thủy 10 giờ, liễu mộc tâm 225 gram, hoa lô sôi trào, huyết cốt hoa và giải độc thảo đang không ngừng hòa tan. Theo thứ tự gia nhập liễu mộc tâm, thông minh diệp, 10 phút sau, Lâm Duệ nhanh chóng đem chất lỏng màu xanh biếc rót vào pha lê chi trong khu vực quản lý. Đem chất lỏng cho mộc linh lộc ăn vào. Một lát về sau, mộc linh lộc trên thân thể màu đen mạch lạc lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ một chút xíu. Biến mất, độc đã giải, khí lực bắt đầu khôi phục. Tiểu gia hỏa chạy tới dùng đầu tại Lâm Duệ dưới chân cọ sát. Tỏ thiện ý, cuối cùng nhất đạp trên tiểu đệ tử biến mất ở trong hư không. Chúc mừng Huyền Hoàng thông qua tầng thứ 2 thí luyện, lần này cho điểm vì hoàn mỹ, khen thưởng thêm 100 điểm tích lũy, lại là hoàn mỹ cho điểm. Lâm Duệ nắm chặt lại nắm đấm, cảm thấy hưng phấn, hắn kiến thức cơ bản là phi thường ôm thật, 107,000532 chủng linh thú tư liệu nhớ kỹ với tâm. tăng thêm tinh thần lực của hắn vô cùng cường đại, lại ngưng kết linh luân sau, lần nữa đạt được tăng lên, đầu chuyển cực nhanh, đối linh nghiên học phối phương cũng càng phát ra tâm ứng tay. Có thể nói là dung hội quán thông, tư duy 10 phần sinh động. Phải chăng tiếp tục tiến hành xuống một tầng thí luyện? Vâng, ngoặc kép, 1 giờ sau, sơ cấp linh nghiên sư thí luyện tháp. Tầng thứ 7, Lâm Duệ đầu đầy mồ hôi tại hoa lô bên trên điều chế dược dịch. Một bên quan sát quái vật trạng thái, một bên nhìn xem không trung đồng hồ cát. Đông, thật xin lỗi, lần này thí luyện kết quả vì thất bại. Kiểm tra lần này thí luyện độ hoàn thành vì 80%. Kế ghi chép sơ cấp linh nghiên sư bảng xếp hạng. Phải chăng bảo tồn, băng lãnh hợp thành điện tử âm thanh xuất hiện. Vô tình tuyên bố lần này thí luyện kết quả. Đáng chết, liền kém một chút a, liền chênh lệch như vậy một chút thời gian. Lâm Duệ ủ rũ, lần này thí luyện quá mức biến thái. Yêu cầu tấn thăng 2 đầu siêu phàm thất phẩm quái vật phẩm chất, mà lại thời gian còn muốn tại trong nửa giờ hoàn thành. Lâm Duệ hoàn thành 1 đầu quái vật tinh anh tấn thăng, lại tại 1 đầu khác quái vật bên trong đổ xuống. Không phải hắn không có cái năng lực kia, mà là thời gian quá cấp bách. Phải chăng bảo tồn lần này thí luyện kết quả? Vâng, Lâm Duệ thở dài, nói. Lâm Duệ vừa nói xong là trước mắt liền một hoa, mở mắt lần nữa thời điểm đã đi tới lầu 1 trong đại sảnh. Lúc này nơi này đã người đông nghìn nghịt, hơn 1000 tên người tham gia khảo hạch oán khí sôi trào. Hắn sao, ai như vậy chậm, còn không có khảo hạch xong, liên quan lão tử vây ở chỗ này ra không được. Thật mẹ nó bút tích. Không đúng, trong chúng ta ra tên phản đồ. Phi, trong chúng ta ra cái đại lão. Các người ngẫm lại, người kia khảo hạch như vậy chậm, khẳng định là bởi vì xông số tầng cao a. Đúng a, mỗi tầng thí luyện thời gian đều có hạn chế a. Đại lão ở đâu? Cầu đại lão chỉ điểm. Mọi người vốn đang oán khí 10 phần, tại người nào đó vô ý nói ra cửa này khóa tin tức sau, lập tức giật mình tỉnh lại. Nguyên lai chúng ta trong nhóm người này có cái đại lão a. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, xem ai lớn lên giống đại lão bộ dáng. Nghị luận ầm ĩ, ai là đại lão? Lâm Duệ ước chừng bất an, xâm nhập tầng thứ 7, có cao hay không? Có thể hay không quá thấp a? Đến lúc đó xếp hạng quá thấp, mình trên mặt cũng khó nhìn a. Đang lúc Lâm Duệ suy nghĩ lung tung thời điểm, nghề nghiệp tháp đại môn một tiếng cọt kẹt mở ra, đám người chen chúc mà ra, lập tức nghe phía bên ngoài từng đợt nhiệt liệt tiếng oanh minh. Chỉ nghe được mọi người nói cái gì, linh nghiên bảng, trước 10, dạng này chữ. Mọi người trong lòng nhảy một cái, không thể nào, trước 10 đại lão, đám người ngẩng đầu đi lên xem xét. Đầu lập tức một trận oanh minh, chỉ thấy kia trung ương màu vàng kim nhạt trên bảng danh sách thình lình nghĩ viết. Linh nghiên sư sơ cấp bảng danh sách thứ nhất, Linh Nguyệt, điểm tích lũy 76.700 thứ hai, Lang Hình, điểm tích lũy 56.100 thứ ba, Kỵ Hổ Nam Hạ, điểm tích lũy 49.500 thứ tư, Phong Hỏa, điểm tích lũy 41.200 thứ 5. Phong Bảo Kỵ Sĩ, điểm tích lũy 26.500 thứ 6. Lão Nạp Chế Trượng, điểm tích lũy 25.350 thứ 7. Huyền Hoàng, điểm tích lũy 14.350 thứ 8. Vua Arthur Truyền Thuyết, điểm tích lũy 13.150 thứ 9. Hải Báo Đặc Chiến Đội, điểm tích lũy 12.500 thứ 10. Hải Lang Hoa, điểm tích lũy 8.500 nguyên bản xếp hạng thứ 7 vua Arthur truyền thuyết. Rớt xuống thứ 8 đi, mà nguyên bản xếp hạng thứ 10 huyết hải, thì đã gạt ra trước 10, biến thành tên thứ 11. Danh sách kia bên trên lóe ra hào quang màu tím danh tự. Nhiều một cái tên mới, Huyền Hoàng, ta ta tiến trước 10 rồi. Lâm Duệ đầu tiên là chấn kinh, theo sau lộ ra vẻ ngạo nhiên. À, nguyên lai cái này nghề nghiệp tháp xông đến thứ 7 liền có thể tiến vào bảng danh sách trước 10. Hắn còn tưởng rằng chính mình mới xông đến thứ 7. Xếp hạng muốn xếp hạng đến 8, 9 ngàn về sau đâu. Ta huyền hoàng, tùy tiện liền có thể tiến vào trước 10. Lần sau nhất định phải tiến vào trước 3. Lâm Duệ nhìn xem trên bảng danh sách trước 3 lóng lánh tử kim quang mang danh tự. Trong mắt phát xuất chiến ý. Theo sau, hắn ánh mắt cổ quái nhìn xem xếp hạng thứ 6 cái tên kia lão nạp chế trưởng. Nguyên lai, thật là có người lấy cái này hai bức danh tự a. Phục, nhân tài, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.